Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217.217, chính văn xong, Du Ninh, đã tới rồi, Cố Gia Trạch dừng lại xe, nhẹ giọng nói, thấy đối phương sợi tóc hỗn độn, hắn tay giật giật, rốt cuộc không thể nàng sửa sang lại toái phát. Quan hệ vẫn chưa thân mật đến nước này. Giản Du Ninh ngáp một cái. Lúc này mới hơi chút thanh tỉnh một ít. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn Lưu đại sư sự tình. Rồi sau đó lại mã bất đình đề thu huyền học đại sư. Một chút trống không thời gian cũng không có. Vây thực, nhưng mới vừa quay đầu. Liền nhìn thấy Cố Gia Trạch phía sau ý cười doanh doanh nữ nhân. Còn không đợi Giản Du Ninh mở miệng, Cố Mẫu vội không ngừng nói, ta mong ngôi sao, mong ánh trăng rốt cuộc đem ngươi mong lại đây. Mấy ngày hôm trước ta còn muốn đi bệnh viện nhìn xem ngươi, nhưng ngẫm lại không có phương tiện liền nhịn xuống. Sáng sớm ta liền phân phó người làm một bàn đồ ăn. Không biết ngươi thích cái gì khẩu vị. Trong chốc lát ngươi nếm thử cái nào hợp khẩu vị. A-di lần sau lại cho ngươi làm money tới. Mau tiến vào. Giản Du Ninh mờ mịt mà nhìn về phía Cố Gia Trạch. Bá mẫu có phải hay không lầm cái gì? Bọn họ còn không phải cái loại này quan hệ a. Hơn nữa nói tốt là đáp tạ yến. Nàng sẽ hiểu lầm money. Cố Gia Trạch y cười nháy mắt nhiễm đuôi lông mày. Mẹ, ngươi làm gì? Cố Mậu là thật sự quá kích động. Giản Du Ninh là nhi tử đặt ở đầu quả tim người. Không đề cập tới này đó. Nàng cũng là Cố Gia Trạch ân nhân cứu mạng. Cũng chính là toàn bộ Cố Gia ân nhân cứu mạng. Cho nên sáng sớm thượng nàng liền bắt đầu bận việc. Lên, Cố Mẫu thoáng thu liễm một ít, bất quá cũng gần là thoáng. Nàng vô cùng nhiệt tình mà đem Giản Du Ninh mang vào gia môn. Giản Du Ninh lần thứ hai nhìn về phía Cố Gia Trạch. Cố Gia Trạch cũng có chút không thể nề hà. Hắn thấp giọng nói, đừng lý nàng, nàng quá kích động. Trong phòng khách chuẩn bị không ít dưa và trái cây cùng điểm tâm money. Cố lão gia tử nhìn thấy Giản Du Ninh tới, vội vàng đứng dậy đón chào. Không chỉ là Cố lão gia tử, còn có Cố phụ. Không ngại nói ta kêu ngươi một tiếng Giản nha đầu đi. Cố lão gia tử mặt mày mang theo cảm kích, chị tự mình cấp Giản Du Ninh đổ một ly trà. Về sau ngươi nếu có việc muốn nhờ, Cố gia tất toàn lực ứng phó. Đồng dạng lời nói từ Cố lão gia tử trong miệng nói ra là cực cụ phân lượng. Đây là một phần chân quý hứa hẹn. Giản Du Ninh nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng vội vàng nói, khách khí, Cố Gia Trạch là bằng hữu của ta. Hẳn là nàng trợ giúp Cố Gia Trạch. Trước nay không nghĩ tới muốn thù lao. Cố phụ đồng dạng cười tủm tỉm. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cái giá. Hắn chỉ tiếp đón Giản Du Ninh ăn nhiều một chút. Liền ở một bên lặng lặng nhìn. Phòng bếp nội A-di ở bận rộn. Cố lão gia tử thấy đồ ăn còn không có chuẩn bị thỏa đáng, liền mở ra tivi. Hiển nhiên hắn cũng biết huyền học đại sư tiết mục này, càng biết Giản Du Ninh lấy khách quý thân phận lên đài, cho nên mới sẽ vào giờ phút này mở ra. Hiện giờ người trẻ tuổi thật là hậu sinh cả úy. Giản Du Ninh nghe Cố lão gia tử tán thưởng, khuôn mặt nhưng thật ra có chút hồng. Nàng vội vàng làm bộ làm tịch mà nhìn chằm chằm tivi. Trong tivi, xinh đẹp MC nữ đang ở cùng nàng nói chuyện với nhau. Đương nhiên, hỏi đều là có quan hệ với huyền học vấn đề, mà Giản Du Ninh tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, từng cái trả lời. Lúc trước không thu đến tin tức, Mỗi tuần nằm vùng quan khán huyền học đại sư người xem nhìn thấy giản Du Ninh kia một khắc. Sợ ngây người, ngày thường thượng tiết mục đều là qua tuổi nửa giáp người già. Nhưng hôm nay cố tình xuất hiện một cái xinh đẹp như hoa tiểu nha đầu. Khiếp sợ đã chết hảo sao. Hơn nữa này tiểu nha đầu năng ngôn thiện biện. Vô luận người chủ trì đưa ra cái gì vấn đề, nàng có thể tiếp nhận lời nói cha. Thả đĩnh đạc mà nói, tự tin 10 phần hảo sao. Căn bản không phải dựa vào quan hệ mới thượng cái này tiết mục, mà lúc trước đã thu được tin tức, chết sống không muốn tin tưởng người xem thấy xuất hiện ở trong tivi người thật là giản Du Ninh. Một đám hồn đều dọa không có, tuy rằng đã thu được tin tức, nhưng là bọn họ cũng không tin tưởng a, còn tưởng rằng là tiết mục tổ khai vui đùa. Giản Du Ninh không xem tivi đào còn hảo, nhìn đến trong tivi người chủ trì dùng sức khen nàng, khuôn mặt càng nặng, vội vàng cầm lấy di động soát bình luận. Weibo khách hàng trục trặc hơn 10 phút, vừa sửa gấp hảo không bao lâu, nhiệt từ cơ hồ đều bị Giản Du Ninh bá chiếm. Money thăng Giản Du Ninh, thật giả đại sư thăng Giản Du Ninh, huyền học đại sư thăng Mỹ Trang sư huyền học đại sư thăng, một loạt nhiệt từ trước năm tất cả đều là bạo trạng thái. Mà Giản Du Ninh ôi mua phía dưới bình luận càng là xót đến mất trí. Ngoạ tào a, thật đúng là Giản Du Ninh a, lúc trước ta chết sống đều không tin, này rốt cuộc là khi nào phát triển lên a. Này con mẹ nó, toàn thế giới đều điên rồi. Giản Du Ninh thế nhưng là huyền học đại sư, ai có thể nghĩ đến đâu. Ngày Nga ta đã khiếp sợ nói không ra lời, quá điên cuồng. Ta đây về sau có thể tìm tiểu tỷ tỷ cho ta đoán mệnh sao? Cầu đoán mệnh một, ha ha ha. Ngẫm lại liền quá mang cả money, trách không được nàng cùng trong giới như vậy nhiều minh tinh là bạn tốt đâu, trách không được sự nghiệp có thể làm được hô mưa gọi gió. Trách không được. Một cái huyền học đại sư, không giao hảo ai lại dám đắc tội đâu. Tiểu tỷ tỷ đừng trầm mê với huyền học lạp, hóa trang video thiếu vài kỳ lạp. Chạy nhanh trở về dạy chúng ta hóa trang đi. Này thật là dùng bàn chân đều không nghĩ ra được kết cục a. Ta quả thực không thể tin. Giản Du Ninh di động xuất hiện ngắn ngủi tạp đốn, nàng vội vàng đóng cửa tin tức nhắc nhở. Lúc này mới hảo đến nhiều. Theo huyền học đại sư truyền phát tin, biết tin tức người cũng càng ngày càng nhiều. Cố ra cơm chiều cũng làm hảo, cố mẫu vẻ mặt tôn hòa. Giản nha đầu A-di, nghe nói ngươi ở thủ đô cũng là lẻ loi một người, nếu là không có việc gì liền có thể tới cố ra. Bồi A-di, người trẻ tuổi thời thượng chúng ta cũng hiểu, hoàn toàn không sự khác nhau. Cố phụ cho nàng gấp một khối sườn heo chua ngọt. Ăn ngươi đồ ăn đi, đừng lại nhảy. Cố mẫu đôi mắt hoành hắn liếc mắt một cái. Ai cần ngươi lo, quay đầu lại cười nói. Đừng động hắn, nghe A-di, cố lão gia tử nhìn ngoài miệng đánh lộn nhi tử cùng con dâu, lại nhìn còn không có thành tôn tử cùng tương lai cháu dâu. Không khỏi cười, hắn uống xoàng một ngụm, cảm thấy mỹ tư tư. Cố gia trạch ngồi ở một bên, chỉ nói khẽ với Giản Du Ninh nói. Bọn họ chính là như vậy, đừng để ý. Dừng một chút, hắn lại nói. Ta nguyện ý vẫn luôn chờ đợi. Hắn có thể cảm nhận được Giản Du Ninh đối hắn hảo cảm. Nhưng này hảo cảm lại không đại biểu tình yêu, cho nên hắn nguyện ý, cam tâm tình nguyện. Giản Du Ninh nhấp miệng cười. Trùng hợp lúc này cố mẫu nâng chén, nàng cũng nâng lên tay. Thời gian phảng phất ngừng ở cái này viên mãn một khắc. Giản Du Ninh vô cùng may mắn chính mình có thể trọng tới cơ hội. Bên người tất cả mọi người có thể viên viên mãn mãn. Bao gồm nàng, nàng cũng sẽ tận này có khả năng bảo hộ loại này viên mãn. Hết chương.